Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Tiểu Thúc Thúc cùng Tiểu Cô. Là lão đầu tử, Bạch Mục Giã đánh rồi cái bắt chuyện, từ Tôn gia rời đi, lái xe về đến nhà, sau đó trèo lên bộ kia đặc thù giả lập cabin, tiến vào hắc vực, vừa mới tiến đến. Gian phòng liền truyền đến một hồi tiếng cảnh báo, biểu hiện có người ở nhà mình khu vực bồi hồi, bị trộm rồi. Bạch Mục Giã hơi chút khẽ giật mình, hắc vực lại chân thực, cũng là thế giới giả tưởng, có cái gì có thể trộm. Mở ra giam khống khí, lại trông thấy Vu Tú Tú chính tại phía ngoài cửa lớn miệng hướng bên trong nhìn quanh. Bạch Mục Giã mở cửa phòng. Cách lấy dài dài hành lang gấp khúc, hướng bên ngoài kêu nói, làm cái gì, muốn trộm đồ vật à? À, tiểu hắc mập mạp, người rốt cục xuất hiện à? Tại sao lâu như thế cũng không tới đâu? Vu Tú Tú trông thấy Bạch Mục Giã, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Bạch Mục Giã lại cảm thấy có chút không hiểu thấu, ta hiện tại cùng ngươi rất quen sao? Nhìn thấy ta có cái gì đáng kinh ngạc vui? Bánh bao hấp, ngươi nhớ ta rồi. Bạch Mục Giã tiểu hắc mặt béo trên lộ ra mỉm cười. Nếu là lúc đầu gương mặt kia, có lẽ là một đạo nụ cười mê người. Nhưng bây giờ, nụ cười này xuất hiện ở tiểu hắc mặt béo trên, lại cho người ta một loại hèn mọn cảm giác. Tiểu hắc mập mạp, ngươi lại gọi như vậy ta nhưng trở mặt với ngươi rồi. Vu Tú Tú cách lấy cửa lớn trợn mắt nhìn, mở cửa, có chuyện, trông thấy ngày xưa bằng hữu, Bạch Mục Giã trong lòng vẫn là rất vui vẻ, tỷ tỷ có tốt chuyện cùng ngươi chia sẻ. Vu Tú Tú hướng về phía Bạch Mục Giã khơi một cái chân mày, tranh thủ mở cửa. Bạch Mục Giã mở ra cửa lớn, Vu Tú Tú nhanh nhẹn thông suốt đi tới, vừa đi bên nói, người tốt như vậy mấy ngày không có xuất hiện. Vội a, Bạch Mục Giã theo miệng nói. Vội, người có cái gì nhưng vội. Xem thường người là a. Ta làm sao lại không thể bận rộn. Vu Tú Tú trên dưới dò xét Bạch Mục Giã. Sẽ không phải là vội vàng thân cận a. Nói xong lại hết sức vui mừng mà nói. Liền như ngươi loại này tiểu hắc mập mạp. Sợ là thấy ánh sáng chết đi. Bánh bao hấp cũng không cảm thấy ngại chế giễu ta. Chúng ta tám lạng nửa cân. Bạch Mục Giã vẻ mặt không đổi nói. Phi, tỷ tỷ dung mạo như thiên tiên. Ưa thích tỷ tỷ người vô số kể. Vu Tú Tú quệt miệng. Đi đến Bạch Mục Giã trước mặt. Nói rằng, ai, hai ta tổ cái đội chứ sao? Ý gì? Bạch Mục Giã nhìn lấy Vu Tú Tú. Trong nội tâm suy nghĩ, hắc vực cách chơi rất nhiều, lôi đài chiến bất quá là một đống hắc thiết cấp nhỏ thái điểu quen thuộc hắc vực tân thủ thôn. Cao cấp một điểm địa đồ, thì cần muốn cao hơn hắc thiết thanh đồng trở lên đẳng cấp mới có thể tiến nhập. Không có gì ý tứ, chính là cảm thấy ngươi đi, còn giống như có thể, cho nên đâu, liền muốn cùng ngươi tổ cái đội. Vu Tú Tú cười hì hì mà nhìn xem Bạch Mục Giã. Có tỷ tỷ dạng này xinh đẹp tiểu tiên nữ chịu lọt mắt xanh ngươi. Có phải hay không trong nội tâm đều vui nở hoa rồi? Vui nở hoa, ngươi có phải hay không đối chính ngươi có cái gì hiểu lầm? Ta, tiểu Bạch, đại phù triện sư, còn có thể lấy. Bạch Mục Giã mỉm cười. Đối Vu Tú Tú nói. Ta là một cái cô độc hành giả. Vu Tú Tú ưa thích một cái người đi lại trên thế gian, lãnh hội đủ loại khác biệt phong cảnh. Tịch mịch là ta thuộc về, mà ngươi là nhất định không chiếm được ta. Chết rồi viên này tâm a. Cô nương, Vu Tú Tú, ngươi không biết xấu hổ. Đi chết đi. Hung hăng chừng rồi Bạch Mục Giã một mắt, nổi giận đùng đùng đi rồi. Đáng chết tiểu hắc mập mạp. Hắc hắc, Bạch Mục Giã nhìn lấy Vu Tú Tú bóng lưng vui lên. Sau đó quay người vào nhà. hắn không muốn hiện tại cùng ngày xưa đồng bạn đi quá gần. Một phương diện dễ dàng lộ tẩy, một phương diện khác cũng không muốn gây nên hòn đảo kia chú ý. Ở hắc vực bên trong tự nhiên là không sợ cái gì. Nhưng ở hiện thực bên trong, ai ngờ rằng sẽ phát sinh những cái gì? Quay người vào nhà, kết nối thông tin khí, liên hệ lão đầu tử. Rất nhanh, máy truyền tin được kết nối. Lão đầu tử kia trương hỏng bét đi à, nha, mặt mo lấp đầy rồi toàn bộ ống kính. Khóe mắt còn mang theo mắt ghen. Bạch Mục Dã trong nội tâm nhịn không được đậu đen rau muống. Muốn hay không như thế chân thực? Ha ha, Tôn Tạc, Gia Gia muốn kết hôn. Bạch Mục Dã tại chỗ lật một cái xem thường. Làm sao cảm giác ngài đang mắng ta? Thật, lão đầu tử gương mặt già nua kia cười đến cùng một đóa hoa cúc nở rộ giống như. Răng hàm đều nhanh lộ ra rồi. Lâm Thải Vi, Bạch Mục Dã trong lòng hơi động, vô ý thức hỏi nói. Về sau muốn gọi bà nội? Lão đầu tử uốn nắn nói. A, Bạch Mục Dã không yên lòng trả lời một câu. Liên chuyện này, này còn không phải đại sự sao? Già già người rốt cục thoát đơn rồi. Ngươi không đi theo cao hứng? Lão đầu tử một mặt hưng phấn. Tặc cao hứng, Bạch Mục Dã cố gắng làm ra một bộ nghiêm túc biểu lộ. Một mặt nặng nề mà nói. Danh con, một điểm thành ý đều không có. Tốt rồi, trừ rồi cái này chuyện, còn có một cái chuyện phải nói cho ngươi. Lão đầu tử nghiêm mặt nói rằng, đi Bách Hoa Thành tính toán ngươi cái kia người đã bị ta thu hoạch tiểu đệ. Cái gì? Bạch Mục Dã kém điểm hoài nghi mình nghe lầm rồi. Thu hoạch tiểu đệ, ngài đây là muốn làm đại lão sao? Gia hỏa kia chạy tới Bách Hoa Thành, nghĩ muốn tính kế ngươi. Nhưng mà, có ta ở đây, hắn âm mưu là sẽ không được như ý. Này người nhiều ít có điểm dùng, giết rồi quá đáng tiếc, cho nên liền bị ta xách đi làm phế vật lợi dụng. Về phần còn lại mấy cái bên kia người cùng chuyện, tin tưởng chính ngươi đều có thể giải quyết hết. Ngài thật đúng là tin được ta. Bạch Mục Dã bĩu bĩu môi. Lão đầu tử nhìn lấy Bạch Mục Dã, tiểu tử cũng không tệ lắm, thế mà dựng lên rồi Tôn gia đường tuyến kia. Hắc, ngươi biết rõ sao? Đường dây này là ta chuyên môn lưu cho ngươi. Bạch Mục Dã, nếu không ngươi cho rằng đâu? Cái kia một chút vết thương nhỏ với ta mà nói tính cái gì? Lão đầu tử dõng dạc nói. Thật, Bạch Mục Dã có chút không tin. Đương nhiên là thật. Lão đầu tử trừng to mắt. Phù triện sư bảo điển đều là gia gia truyền cho ngươi. Ngươi sẽ, ta có thể sẽ không? Ta cảm thấy có thể. Bạch Mục Dã nói. Xú tiểu tử, lão tử chém gió không được sao? Không hiểu hài hước, lão đầu tử bĩu bĩu môi. Tiểu tử ngươi thiên phú so với ta tốt quá nhiều. Đồng dạng phù triện thuật, ngươi chế tác được cùng ta chế ra hiệu quả là không giống nhau. Cái này chuyện, chính ngươi rõ ràng liền tốt. Nói xong, lão đầu tử hơi không kiên nhẫn bắt đầu. Được rồi, liền chuyện này, từ nay về sau, ngươi có thể yên tâm rồi. Vô luật hòn đảo kia, vẫn là cái khác cái gì ngươi. Thời gian ngắn đều sẽ không tới tìm làm phiền ngươi rồi. Thời gian ngắn, Bạch Mục Dã nhìn lấy lão đầu tử. Đúng, thời gian ngắn, lão đầu tử gật gật đầu. Một khi ngươi phong ấn giải trừ, sau đó ngươi lại không thêm thu liễm, biểu hiện được quá mức xông ra. Như vậy rất nhanh, vẫn sẽ có người tìm trên ngươi. Nhưng đến lúc đó chính ngươi cũng có thể lấy ứng đối rồi. Ngươi này thật đúng là vung được sạch. Sẽ nha. Bạch Mục Dã trợn trắng mắt nói, ta cháu như ta không cần phải để ý đến, ta cháu không bằng ta, một phế vật không cần quản, thực sẽ cho mình thiếp vàng. Lão đầu nhi, ngài là không phải muốn nói cho ta, coi như phong ấn giải trừ, cũng phải điệu thấp điểm. Bạch Mục Dã hỏi nói, cũng không cần quá vô danh, người năm đó từ hòn đảo kia trốn lúc đi ra. Tinh thần lực 200 ra mặt, làm ngươi tinh thần lực xông mở thời điểm, ngươi đã bước vào tông sư cấp, đến lúc đó đem nó phong ấn ở hơn 200 có lẽ là không có vấn đề. Nhưng cũng không cần nhiều quá nhiều, ngươi muốn để những người kia tin tưởng, phí thời gian 6 năm về sau, ngươi đã là một cái bị phế sạch siêu cấp thiên tài. Cứ việc y nguyên vẫn là thiếu niên cao cấp phù triện sư, nhưng ngươi tương lai đã không có bao lớn tiềm lực, dạng này bọn hắn an tâm. Liền này rồi, lão đầu tử cười hì hì nói rằng, sau đó tại thời điểm cần thiết, trong nháy mắt giải phong chính mình, đưa bọn hắn một cái thiên đại kinh hỉ. Ta hiểu được, Bạch Mục Giã gật gật đầu. Được rồi, kia không sao, lão đầu tử nói xong cũng muốn đi. Ai, chờ một cái, Bạch Mục Giã gọi lại lão đầu tử. Thật muốn kết hôn? Đương nhiên a, người làm ta ưa thích làm độc thân chó. Lại không kết hôn ta coi như già rồi, lão đầu tử nói. Nhìn lấy màn sáng bên trong tấm mặt mo này, Bạch Mục Giã bất lực đậu đen rau muống. Cứ việc lão đầu tử nói qua đây không phải hắn diện mục thật sự, nhưng người nào biết rõ hắn diện mục thật sự có thể hay không so gương mặt này càng hỏng bét. Kia, không mời ta sao? Bạch Mục Giã hỏi nói. Lão đầu tử nói rằng, chúng ta lữ hành kết hôn. Bạch Mục Giã, ngoặc kép. Lão đầu tử nói rằng, như thế lớn số tuổi rồi, còn có thể tổ chức lớn làm sao? Lại nói, sau lưng không biết nhiều ít người đang chờ xem chúng ta trò cười. Ta sẽ để bọn hắn toại nguyện, đến lúc đó mang theo ngươi bà nội, ngồi lấy ta không trung hành cung, muốn đi chơi chỗ nào thì đi nơi, nói không chừng đến lúc đó còn có thể đi xem một chút ngươi đây. Bạch Mục Giã nhìn lấy màn sáng bên trong lão đầu tử, được, vậy chúc ngươi sớm sinh quý tử a. Lão đầu tử, ngoặc kép, nhìn lấy Bạch Mục Giã cười hắc hắc, ngươi yên tâm, gia gia khẳng định cho ngươi sinh một cái tiểu thúc thúc hoặc là tiểu cô cô đi ra. Không, là rất nhiều. Bạch Mục Giã, gạch dưới, cúp máy cùng lão đầu tử thông tin. Bạch Mục Giã đột nhiên nhịn không được cười rộ lên. Nếu là lão đầu tử quay đầu thật cho hắn sinh một đống tiểu thúc thúc tiểu cô cô cái gì, tựa hồ cũng rất thú vị a. Không nghe lời liền đánh. Ân, Bạch Mục Giã tra xét một cái thứ hạng của mình. Nhiều ngày như vậy không có tới, hắn bài danh đã không thấy tăm hơi. Trước đó 6 tháng liên tiếp ghi chép cũng bị 7 tháng liên tiếp, 8 tháng liên tiếp, thậm chí 9 tháng liên tiếp cho soát đến phía dưới đi. Hắc thiết bảng trên bài danh đã ở 5.000 tên sau. Xem ra rất nhiều người đều đang liều mạng tăng cấp. Ngược lại là tháng liên tiếp bảng, mặc dù phía trên có cao hơn tháng liên tiếp buổi diễn, nhưng hắn bài danh cũng không tính quá thấp. Rất hiển nhiên, ở tất cả đều là siêu cấp thiên tài quần thể bên trong, nghĩ muốn thu được thắng liên tiếp thật không dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại xếp tại 14 vị, ký tên Đại Ma Vương. Nhìn xuống thời gian, mới buổi sáng 10 giờ hơn. Mọi người ước định là hôm nay buổi tối cùng một chỗ vào phó bản. Bạch Mục Giã quyết định lợi dụng cơ hội này, lại đi lôi đài đánh một trận. Loại tinh thần lực này dư thừa cảm giác thực sự quá tốt. Không đánh một trận toàn thân khó chịu. Mở ra truyền tống trận, mục tiêu lôi đài. Hắn bên này vừa mới hướng lôi đài truyền tống, bên kia Vu Tú Tú liền thu đến một đầu nhắc nhở tin tức. Ngài chú ý, Đại Ma Vương đã online, tiến vào số 983 lôi đài. Vu Tú Tú chớp chớp một song linh động con ngươi, cười tủm tỉm nói, tiểu hắc mập mạp, tỷ tỷ lần này rốt cục bắt được ngươi rồi. Hắc vực không có tự động thu hình lại, mà lại tranh tài song phương chỉ cần có một phương cấm chỉ, người xem liền không cách nào sử dụng thu hình lại thiết bị tiến hành thu. Cho nên hắc vực bên trong video chiến đấu cũng không nhiều. Muốn xem ai chiến đấu, phương thức tốt nhất chính là chú ý hắn. Sau đó ở đối phương tiến vào lôi đài thời điểm, có thể đi cùng hiện trường quan chiến. Vu Tú Tú mở ra truyền tống trận, mục tiêu số 983 lôi đài, thân phận là người xem. Bạch Mục Dã tiến vào lôi đài về sau, phát hiện đứng đối diện một cái vóc người cao lớn thanh niên, trống không hai tay, ăn mặc một thân lam áo giáp màu đen, kia áo giáp điêu long vẽ phượng, nhìn lấy 10 phần kéo gió. Thanh niên thân cao có lẽ vượt qua 2 mét, hóa thân thành tiểu hắc mập mạp Bạch Mục Dã chỉ có 1m7 hơn 10 vóc dáng. Ở thanh niên này trước mặt như cái hài tử đồng dạng. Thanh niên một đôi mắt rất sáng, ánh mắt tinh khiết, cho người ta một loại rất ổn rất thuần phác cảm giác. Lúc này, Bạch Mục Dã phát hiện lôi đài bốn phía người xem chỗ trên, vậy mà thưa thớt, xuất hiện rồi mười mấy cái bóng người. A, có người xem. Trước đó 6 trận đấu mặc dù là thắng liên tiếp, nhưng lại một cái người xem đều không có. Không nghĩ tới bây giờ lại có fan hâm mộ rồi. Bạch Mục Dã có điểm mỹ tư tư. Lúc này, người xem chỗ bên trên truyền đến một thanh âm. Chu bác, một chiêu xử lý hắn. Nhất định phải một chiêu nha. Dùng hai chiêu liền khinh bỉ ngươi. Cái thứ hai, người thứ ba lần lượt phát ra tiếng. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, móa. Không phải ta fan hâm mộ à. Lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên. Tiểu hắc mập mạp, ta xem trọng ngươi nha. Ngoạn tàu, bánh bao hấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.